ảnh đế yêu thầm, chương 17, góc truyện audio.com. Chiêm Ngọc dựa vào bồn tắm, cau mày, hồi tưởng hai ngày ở cùng Thẩm Tùng An từ ngày đầu tiên gặp mặt ở phòng đàn, Thẩm Tùng An chủ động chào hỏi, cho tới buổi tối hôm nay Thẩm Tùng An cầm tay cậu càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Kết hợp hai ngày này ở chung, biểu hiện của đối phương làm cậu thấy mình được coi trọng, loại coi trọng này giờ ngẫm lại, thậm chí có chút đường đột. Nếu không phải rõ ràng bọn họ vừa mới nhận thức hai ngày, cậu cơ hồ cho rằng Thẩm Tùng An đối mình ý thức được mình suy nghĩ cái gì. Chiêm Ngọc giật mình, vì mình tự mình đa tình cảm thấy kinh ngạc, vành tai tức khắc liền đỏ, nghĩ thầm chính mình thật sự quá không biết xấu hổ. Đối phương chính là Thẩm Tùng An, năm 30 tuổi, nam thần đỉnh cấp của giải trí trong nước, cao 1m9, chân dài 1m8. Đến cả mẹ đều là fan của anh, Weibo có hơn 8 triệu fan, trong đó lão bà phấn đại khái có 2/3. Mấy tin tức này đều là Chiêm Ngọc nghe trợ lý nói, trợ lý chính là một trong số lão bà phấn. Cậu không truy tinh, nhưng cũng biết một người được truy phủng nhiệt độ nóng bao nhiêu. Thử hỏi người đội vòng hoa đứng ở đỉnh như vậy, sao có thể thích mình đâu. Nghĩ như vậy không phải vì cậu coi nhẹ mình, mà là thời gian hai người quen quá ngắn, căn bản không hiểu rõ nhau, Thẩm Tùng An sao có thể thích một người vừa nhận thức không đến hai ngày. Cũng quá không hợp tình hợp lý. Thật ngốc, Chiêm Ngọc vì sự động não như thiên quân vạn mã chạy qua mà cảm thấy thẹn tai nóng muốn mạng, hít một hơi thật sâu, nín thở chìm vào trong bể nước. Tắm xong, cậu vừa xoa tóc vừa bước ra. Chờ cậu sấy tóc xong, mới phát hiện di động có một tin WeChat tới từ Thẩm Tùng An chưa đọc. Đối phương gửi tin 20 phút trước, nói cho cậu là đã về đến nhà. Chỉ là một tin báo bình an mà thôi, hai người quen bình thường, đặc biệt Thẩm Tùng An tự mình về đến nhà nói một tiếng thực bình thường. Chiêm Ngọc nghĩ vậy, ác nghi hoặc vẫn còn quanh quẩn dưới đáy lòng, trả lời đối phương. Biết, sau đó tắt đèn lên giường nằm xuống. Bởi vì trong lòng luôn có chút kỳ quái, ngày hôm sau đi học Chiêm Ngọc không khỏi chú ý Thẩm Tùng An nhiều một ít, phát hiện ngôn hành cử chỉ của đối phương hết thảy đều phi thường lễ phép thỏa đáng, không có bất luận cái gì không đúng. Thẩm Tùng An chú ý tới ánh mắt cậu, ngừng tay kéo đàn, dò hỏi. Là tôi sai nơi nào rồi sao? Anh nói làm Chiêm Ngọc phản ứng lại ánh mắt quá rõ ràng, vội vàng thu liễm. Không có kéo rất khá. Cậu dừng một chút, nhớ tới ngày hôm qua Thẩm Tùng An diễn tấu xong đối mình lộ ra ánh mắt cầu khích lệ, không khỏi lại thêm một câu. Lúc giữ phím kéo thuần thục hơn nhiều, ngày hôm qua về có luyện tập sao? Thẩm Tùng An đáp, có luyện qua một hồi. Nói xong anh lại tiếp tục luyện tập, lực chú ý đều tập trung ở đàn violon trên tay, không cùng Chiêm Ngọc nhiều lời. Thật sự suy nghĩ nhiều quá đi. Chiêm Ngọc sờ sờ mũi nghĩ thầm, yên lặng vứt ý tưởng hoang đường tối hôm qua sau đầu. Nháy mắt một tuần Chiêm Ngọc dạy Thẩm Tùng An cùng Lâm Duệ Hàm học đàn violon đã qua. Thẩm Tùng An không có hành động gì đặc biệt làm Chiêm Ngọc thấy khả nghi, mỗi ngày anh đi học đúng giờ tan học rời đi, không có ở lại. Trừ bỏ vấn đề học tập cơ hồ không cùng Chiêm Ngọc nhắc tới cái khác. Hai người tuy rằng thêm bạn tốt WeChat nhưng lịch sử trò chuyện vẫn như cũ dừng ở câu báo bình an. Ngay cả nhóm WeChat ba người Thẩm Tùng An cũng hiếm khi nói chuyện. Góc truyện audio.com. Những thứ đó làm Chiêm Ngọc sinh ra nghi ngờ, giống như ngẫu nhiên hiểu lầm, vòng quanh hai người một vòng, lại biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Dưới tình huống như thế, Chiêm Ngọc tự nhiên xem hành động trước đó của Thẩm Tùng An là chi kỷ, là anh đối với người ta tốt. Cậu lại nghĩ, rốt cuộc hai người lần đầu tiên gặp mặt ở rạp hát lớn Arthur ngày đó, đối phương để lại khăn tay, có thể rõ người này tốt bao nhiêu. Chiêm Ngọc đối Thẩm Tùng An có hảo cảm, là từ khăn tay bắt đầu, đương nhiên hảo cảm này chỉ là đối bằng hữu, không phải là cái loại hảo cảm kia. Bài Thẩm Tùng An cùng Lâm Duệ Hàm diễn trong phim sẽ có hậu kỳ chỉnh sửa thêm vào, bọn họ muốn học chỉ là cơ sở kéo đàn cùng ấn phím linh tinh mà thôi, trước mắt đã học không sai biệt lắm, chương trình học cũng sắp kết thúc. Động tác dư thu bên kia cũng thực mau, lấy được kịch bản hơn một tuần, cô cũng sửa hơn phân nửa. Bởi vì sửa kịch bản, thời gian quay chậm lại, vì tranh thủ quay chụp Thi Minh ở trước lúc lấy được bản sửa, đầu tiên anh ta tìm diễn viên, nói việc diễn nhân vật và học diễn ra sao, sau chuẩn bị khởi quay. Nghi thức khởi động máy cùng ngày, Thẩm Tùng An không đi hiện trường, Chiêm Ngọc chỉ là lão sư chỉ đạo nhạc cụ mà thôi, đồng dạng cũng không tham gia. Sau khi nghi thức chấm dứt, Thi Minh cho người gửi ảnh chụp của đoàn phim lên Weibo, khúc ca Dậy Thanh Xuân là nguyên sang kịch bản, nhiệt độ kém phim truyền hình cải biên từ tiểu thuyết, đoàn phim bảo account marketing truyền hai lần, xe một đợt. Sau khi Lâm Duệ Hàm xuất đạo cũng có nhóm fan nhỏ, sau khi xe Weibo đoàn phim, dưới tác động của fan, tên khúc ca Dậy Thanh Xuân bắt đầu xuất hiện ở trang đầu Weibo. Cậu ta nửa năm trước từ tiết mục chọn người mẫu xuất đạo, 6 tháng cuối năm lại chuyển thành diễn viên, tốc độ đổi nghề cực nhanh làm cộng đồng mạng kinh ngạc cảm thán không thôi. lúc cậu ta share Weibo đoàn phim, không ít người kinh ngạc hiện tại giới giải trí dễ như vậy, không phải xuất thân chính quy, người không có chút kinh nghiệm diễn nào đều có thể diễn chính. Cũng có không ít người nói kỹ thuật diễn không có không sao cả, xem mặt là được, dù sao người mẫu, lớn lên đẹp, dáng người đẹp. Kỳ thật từ lúc đoàn phim công bố ảnh tạo hình của Lâm Duệ, bên dưới có không ít dân mạng không ăn được nên chê nho xanh, bất quá danh khí của cậu ta nhỏ, người chua chát cũng không nhiều. Cho dù lúc Weibo tuyên truyền khởi động quay, lại tìm account marketing thúc đẩy, lực chú khúc ca dạy thanh xuân vẫn không lớn, đồng thời lại vừa lúc đụng phải một bộ phim đề tài vườn trường đồng dạng khác IP lớn, bị dẫm gắt gao. Bất quá thì mình có vương bài trên tay cũng không nóng này. Sau khi trưng cầu Thẩm Tùng An, trưa hôm đó cũng đăng ảnh tạo hình của Thẩm Tùng An trên Weibo. Cùng tân nhân Lâm Duệ Hàm mới xuất đạo bất đồng, Thẩm Tùng An là đại biểu đỉnh cấp lưu lượng Weibo, sau thi minh đăng không có bao lâu, dưới Weibo nguyên bản bình luận thưa thớt đột nhiên tạc lên. Phim truyền hình khúc ca dạy thanh xuân V, hoan nghênh cậu, Lục Thừa Vũ. Thẩm Tùng An V hình ảnh, ngọa tao, tôi không nhìn lầm đi, Thẩm ảnh đế Thẩm Tùng An diễn phim thần tượng. Đùa cái gì vậy, ấn vào nhìn, là thật, đàn violon ra. Ảnh tạo hình cũng quá xoái đi, tôi có thể, trời ạ, chân lão công quả thực nghịch thiên, cái quỷ gì. Ảnh đế quay phim thần tượng phụ trợ người mới, góc truyện audio.com, tây trang, mắt kính, đàn violon, ngọa tao. Lão công đây là muốn mệnh ta phụ trợ SSWL gì đó, thực lực cùng năng lực ảnh đế phụ trợ kiểu gì. Khẳng định bộ phim truyền hình này có chỗ hấp dẫn anh, lại nói đạo diễn phim này cùng ảnh đế theo dõi nhau. Hơn nữa còn là rất sớm, chẳng lẽ hai người có quan hệ thân thích, nghĩ nhiều làm gì? Tôi trước đuổi theo, đây là tự hạ thân phận, cảm giác quái quái, không phải thật sự vì phụng người mới đi, lầu trên âm dương quái khí cái gì? Lão công thích diễn cái gì thì diễn, không được ngươi ghen tị sao, tôi nói một câu, tôi có thể, nhỏ giọng mà nói một câu, phim truyền hình giống như chị em tập thể dục theo đài, ảnh đế là muốn kéo đàn violon cho mọi người nhảy thể dục buổi sáng sao, 23.333, trên lầu muốn SSWL. Trên Weibo bởi vì Thẩm Tùng An tham gia diễn khúc ca dạy thanh xuân nổ tung rồi, khắp nơi là account marketing, phát tin, chờ account truyền phát tin tức này, nháy mắt Thẩm Tùng An cùng phim truyền hình lên hot search. Bởi vì Thẩm Tùng An gia nhập, người chú ý đoàn phim trên Weibo càng ngày càng nhiều, không ít người dưới tình huống còn không biết cốt truyện tỏ vẻ chờ mong. Chiêm Ngọc cũng chú ý Weibo đoàn phim, lúc nghỉ ngơi thấy nhắc nhở thuận tay ấn vào. Là ảnh tạo hình Thẩm Tùng An mới chụp mấy ngày trước, Chiêm Ngọc cũng không xem qua, vào Weibo đoàn phim, click mở đại một hình ảnh. Hình ảnh là Thẩm Tùng An đứng trên sân khấu trong rạp hát độc tấu đàn violon. Anh mặc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là áo gai màu đen ám văn, nút thắt cổ áo sơ mi được cài hết. Trên cổ không thắt cà vạt cùng hệ màu mà là đeo nơ, hơn nữa anh còn đeo kính gọng vàng, cả người đều là phong phạm thân sĩ. Một tay anh cầm vĩ, hơi nghiêng đầu dùng cầm đè đàn, sống lưng thẳng tắp, tư thế đĩnh bạt như tùng, hai chân vừa dài vừa thẳng, khi mặc quần tây được cắt may tinh tế vừa người, sân khấu không có một bóng người, khí chàng mười phần. Chiêm Ngọc không thể không thừa nhận Thẩm Tùng An thật sự phi thường soái. Hoặc là phải nói phi thường có mị lực, loại mị lực này không chỉ thể hiện bộ dạng anh xuất sắc mà còn có khí chất. Trong quá trình ở cùng anh, cả người anh là khí chất điệu thấp nỗi liễm từ bên trong tràn ra, mỗi tiếng nói cử động đều có thể thấy được có gia giáo. Trừ bỏ bên ngoài, thực lực diễn của anh cũng làm người than không thôi. Chiêm Ngọc đã xem xong Phượng Minh Sơn rồi, giờ đang xem phim trinh thám hình sự một năm trước của đối phương, đối với kỹ thuật diễn đối phương lại có một nhận thức mới. Tóm lại, đây là một nam nhân phi thường ưu tú, anh gánh nổi hoa tươi và vỗ tay tán thưởng của mọi người. Nghĩ đến chỗ này, Chiêm Ngọc không khỏi ngẩng đầu nhìn Thẩm Tùng An bên cạnh. Thẩm Tùng An nhẹ nhấp một ngụm trà, thấy ánh mắt cậu, buông ly, nghiêng đầu hỏi cậu. Làm sao vậy? Chiêm Ngọc đưa điện thoại có ảnh tạo hình cho anh xem, nói. Lướt Weibo thì mình đăng ảnh tạo hình của anh. Thẩm Tùng An nhìn về phía màn hình cũng không để ý. Cậu ta đã nói với tôi. Nói xong chú ý tới ảnh tạo hình trên màn hình tựa hồ có hơi hơi phóng to, dừng một chút lại thêm một câu. Chụp không tốt, rất đẹp, Chiêm Ngọc thiệt tình thực lòng mà khen nói. Rất tuấn tú, Thẩm Tùng An hơi hơi nhướng mày. Cao 1m9, chân dài 1m8, góc truyện audio.com. Chiêm Ngọc bị lời này làm nghẹn lời, trong mắt cậu ý cười nhẹ nhẹ, nhớ tới lần trước anh bị những lời này làm sặc đến ho khan không thôi, nhịn không được cũng nở nụ cười. Đúng vậy, Thẩm ảnh đế cao 1m9, chân dài 1m8. Hai người có qua có lại vui đùa, trong phút chốc mới lạ một tuần cung tách ra, đáy mắt đều mang theo ý cười rõ ràng. Mấy ngày qua Trương Kỳ sống với không khí lạnh xung quanh Thẩm Tùng An, đông lạnh đến trái tim nhỏ của cậu ta lạnh vèo vèo. Cậu ta không rõ đang êm đẹp Thẩm Ca lại đột nhiên cùng lão sư Chiêm Ngọc bảo trì khoảng cách, rõ ràng trong lòng không vui, còn phải làm như vậy. Tầm lão bản, như tìm kim đáy biển, thầm làm cậu ta cho rằng mình phải cuốn gói. Lúc này thấy hai người nhìn nhau cười, lão sư Chiêm Ngọc nói một câu liền làm ấm không khí lạnh quanh thân Thẩm Ca, Trương Kỳ vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói. Lão sư Chiêm Ngọc cũng chơi Weibo sao? Chúng ta theo dõi lẫn nhau đi. Được, Chiêm Ngọc nói Weibo cho cậu ta. Trương Kỳ động tác nhanh nhẹn chú ý, nói. Thẩm Ca, anh có muốn theo dõi lão sư Chiêm Ngọc hay không? Thẩm Tùng An, cậu biết cái gì kêu lặng lẽ chú ý sao, cách Trương.